thật mau. Ta vừa đưa lời chào thoáng mấy câu, đêm giờ trôi thật lâu. Hai kia đồng một kia đã đến đâu? Em là ai và anh là ai? Anh chỉ biết là không có đúng sai. Hai người dưng và không ngày mai, và ta lại cuốn lấy nhau, cuốn lấy nhau. Và em là ai? Ngồi trong bar một mình với Lee Martini, swing tới vài đêm jazz mà em say cùng nhạc với Chili's. Anh không biết là em có thích whiskey sour không, nhưng nhẹ nhàng Jagger Bomb chắc làm em thêm nóng. Ghé tai và nghe anh bông đùa, chừng này anh biết chắc là anh thắng nhưng sẽ không ai thua. Ngồi bên em anh mong ngày dài như là thế kỷ, đêm mình tập sự hết nỗi lòng cho em cũng muốn chứ gì. Hai kiếm dài và ngắn đã chạm đến số 12, chuông đồng hồ đã đổ em vẫn chưa say goodbye. Đây thì làm gì đây anh cũng không biết được em mà, nhưng mà để em đồng ý để cho bàn tay anh thôi là cả. Là điều mà ai cũng thích và ta chỉ truyền vài câu. Chẳng cần quá đâm sâu những deep talk, knock knock em mở cửa anh đến và mang theo một tí lửa cho em vào một ngày đầu đông. Tay đặt nhẹ vào hông cùng em swing vào vòng và nói những lời yêu thương, nhưng sẽ sớm thôi khi bình minh đến. Anh và em đây là những người lạ và những tin nhắn mà ta gửi, những hình anh chẳng liên quan, những nụ hôn khi bỏ tan và những thứ gia tạo kia sẽ mất ngay khi ta in match. Đồng hồ kia đã đến đâu? Em là ai và anh là ai? Anh chỉ biết là không có đúng sai. Hai người dưng và không ngày mai, và ta lại cuốn lấy nhau, cuốn lấy nhau, và ta lại cuốn lấy nhau, cuốn lấy nhau, và ta lại cuốn lấy nhau, cuốn lấy nhau, và ta lại cuốn lấy nhau, cuốn lấy nhau, và ta lại cuốn lấy nhau.